Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, ba chiêu. Trảm ngươi. Hà, Vương Đằng trong lòng hơi động. Thiếu niên man tộc này huyết khí tựa hồ có chút kinh người a. Chất phác mà sền sệt, truyền ra từng trận cảm giác ngột ngạt. Đông Phương Nhược Quân kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng hạ xuống ánh mắt. Khá là kinh ngạc đánh giá Vương Đằng. Thúc thúc, người kia, khí huyết của hắn như hỏa lò bình thường nóng rực sôi trào. Không thấp hơn ta, man tộc trụ sở bên trong. Kia lập sau lưng Đông Phương Nhược Quân hàm hậu thiếu niên thấp giọng mở miệng. Ánh mắt tự Vương Đằng trên người rời đi. Không thấp hơn ngươi, Đông Phương Nhược Quân ánh mắt ngưng lại. Chính mình này chất nhi không phải là phàm tục, chính là trong man tộc thể chất đặc thù. Có thể nói khí huyết vô song, nhưng là tự vương gia vị kia trên người thiếu đế cảm nhận được uy hiếp. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, vương gia Vương Đằng, tự hồ so với trong tin đồn còn muốn thần bí a. Đằng nhi, làm sao? Vương Thành Khôn tất nhiên là cũng cảm ứng được Vương Đằng ánh mắt. Không chút biến sắc hỏi câu, vừa mới kia hàm hậu thiếu niên nghĩ đến chính là man tộc một đời này người kiệt xuất. Chính là không biết trình độ làm sao. Khí huyết hùng hồn, vẫn còn có thể. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại nói. Cũng không phải rất lưu ý. Ánh mắt của hắn hơi vung lên. Rơi xuống hoàng kim gia tộc phương hướng. Vị kia kim xích tiêu. Năm tháng so với hắn lớn. Trong tin đồn cũng là một vị ghê gớm thiên kiêu. Không biết làm sao. Vậy thì tốt rồi. Vương Thành Khôn sắc mặt không hề thay đổi. Xoay người tiếp tục cùng băng thần cung Lê trưởng lão hàn huyên. Băng thần cung lần này đến chính là một thiếu nữ. Quy củ ngồi ở Lê trưởng lão phía sau. Mắt nhìn thẳng, Vương Đằng ánh mắt ở trên người nàng dừng lại nháy mắt liền xẹt qua. Đạo cung nhị trọng thiên tu vi. Còn chưa đáng kể, giữa trường, thịnh hội đã bắt đầu. Rất nhiều thế gia, môn phái một vừa có mặt. Các gia đệ tử đắc ý dồn dập hiện thân. Triển tài năng trẻ, cũng có không ít môn phái đạt thành giao dịch hoặc ước định. Trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, Vương Đằng hai con mắt vi đóng, liền liếc mắt nhìn giữa trường hứng thú đều không kịp. Quá vô vị, tranh đấu như chơi nháo bình thường. Một bên băng thần cung thiếu nữ ngược lại nhìn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng cùng sư huynh của chính mình muội nói giỡn, ngược lại kỳ nhạc rung rung. Xích tiêu huynh. Những này tẻ nhạt tranh đấu lúc nào kết thúc a? Thực tại vô vị. Hoàng kim gia tộc trụ sở bên trong, người trẻ tuổi tóc đỏ ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Làm sao, người cũng nghĩ trên đi chơi một chút? Một bên kim xích tiêu liếc hắn một cái. Cái tên này nhưng là không an phận vô cùng. Sẽ không lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi. Cổ tộc những năm gần đây cơ bản hoàn toàn tách biệt với thế gian. Hy vọng cái tên này đầu óc còn có thể vận chuyển bình thường. Đó là đương nhiên, vẫn nhìn nhiều vô vị. Ta ngược lại thật ra đối vương gia vị kia thiếu đế thật cảm thấy hứng thú. Người trẻ tuổi tóc, đỏ cười cợt, khó được từ trong tộc ra tới một lần. Hắn tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Cùng vị kia vương gia thiếu đế giao thủ, nên sẽ rất thú vị. Người kia liền đi đi, lúc cần thiết ta sẽ cứu ngươi. Kim xích tiêu nhàn nhạt mở miệng, cũng không coi trọng hắn. Có ý gì, tên kia có mạnh như vậy? Người trẻ tuổi tóc đỏ mới vừa bước ra chân lập tức liền thu lại rồi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn kim xích tiêu. Hắn liền đối Vương Đằng có lòng tin như vậy sao? Bạch La, nhân tộc tiềm lực xa xa so với ngươi giống nhau khủng bố hơn. Kim xích tiêu nhìn hắn, rất trịnh trọng mở miệng. Vị này lai lịch của Bạch La rất bất phàm, chính là Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân, cùng Hoàng Kim nhất mạch giao hảo, nếu là gãy ở nơi này, sẽ rất phiền phức, vì vậy hắn lên tiếng nhắc nhở, ngươi vừa nói như thế, ta càng muốn gặp thức rồi. Bạch La trong con ngươi có lạnh huy xẹt qua, cười nhạt liền xoay người rời đi. Bạch Ngân tộc không chỉ có là vương tộc, cũng là thập đại hung tộc một trong. Hắn cũng không cảm giác mình sẽ yếu hơn kia vương gia thiếu đế. Coi như kim xích tiêu mở miệng cũng vô dụng. Một lát sau vương gia trụ sở bên trong. Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt, có một đạo lạnh lẽo khí thế tỏa ra, đang hướng về mình khiêu khích, người của Hoàng Kim gia tộc. Hắn ánh mắt sáng lên, huy hoàng như đại nhật, nóng rực mà óng ánh. Kia tóc đỏ khoác vai người trẻ tuổi rõ ràng là từ Hoàng Kim gia tộc bên trong đi ra. Lập ở giữa sân, đang hướng về hắn mỉm cười. Đây là đang làm gì? Kia từ Hoàng Kim gia tộc bên trong đi ra người trẻ tuổi tóc đỏ là ai? Hắn ở mời chiến sao? Hí, đây là Hoàng Kim gia tộc thụ ý vẫn là hắn hành động của chính mình? Chẳng lẽ Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc còn có cựu oán hay sao? Quái lạ, hắn là ở hướng Vương gia thiếu đế mời chiến sao? Không ít tu sĩ bị kinh động, cùng nhau quăng tới ánh mắt, ở hai vị trẻ tuổi trên người đánh giá. Bạch La nghe nói giữa trường nói nhỏ, trên mặt nụ cười càng nồng nặc, hắn chiến ý vang dội, bên ngoài thân mơ hồ có ánh bạc lấp lóe, hắn cũng quá cuồng vọng đi chứ. Dĩ nhiên nghĩ mời chiến Vương gia thiếu đế, vị kia nhưng là truyền kỳ vậy nhân vật, hồ đồ a, Vương gia thiếu đế chính là thiên quyến người, lại há lại là hắn có thể lay động. Người trẻ tuổi hơi bị quá mức khí thịnh, có leo lên đỉnh cao quyết tâm cố nhiên tốt, nhưng có thể lượng sức mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa trường huyên náo không gì sánh được, không ít tu sĩ phơi cười ra tiếng, cho rằng Bạch La không tự lượng sức, cho rằng xuất từ Hoàng Kim gia tộc liền rất bất phàm. Mưu toan mời chiến Vương gia vị kia thiếu đế, thực sự là chuyện cười. Thiếu đế, ta đi chảm hắn. Vương gia trụ sở bên trong, có trẻ tuổi tộc nhân căm phẫn sục sôi, cho rằng thiếu đế uy nghiêm bị mạo phạm, nhất định phải dùng máu tươi đến cọ rửa. Thiếu đế, để ta đi cho, đem hắn trấn sát. Thiếu đế, ta đạo cung dựng dục ra hai tôn thần chỉ, đang muốn thử một lần. Thiếu đế, do ta đi, đem đầu hắn lấy xuống uống rượu. Trong lúc nhất thời, Vương gia tộc nhân dồn dập đứng lên, khí thế bộc phát, lạnh lẽo nhìn Bạch La. Không cần, trong vòng ba chiêu, ta chảm hắn. Vương Đằng đứng dậy, lớn lao khí thế bắn ra, hiển hóa ra một phương chân linh lò nung, bốc hơi bạch kim dáng màu, uẩn đãng tứ phương, quá kinh người. Sinh mệnh tinh khí của hắn nồng nặc không gì sánh được. Càng là ký kết ra một phương lọng che treo cao, bao trùm bốn phía mười mấy trượng, để người kiềm chế không gì sánh được, thở không nổi. Đùng, đùng, đùng, Vương Đằng cất bước ra trận, như hoàng trung đại lữ vang vọng, kéo dài bát phương, nổ vang không ngớt, quá kinh người. Đây là cỡ nào đáng sợ huyết khí, càng là sinh ra đạo âm như vậy. Có tu sĩ sửng sốt không gì sánh được, thấp kêu thành tiếng, vị kia Vương gia thiếu đế đứng dậy, khí huyết càng là bắn ra đại giang đại hà lao nhanh thanh âm. Quá mênh mông rồi, hắn thật chỉ có đạo cung bí cảnh sao? Tại sao biết kinh người như vậy? Chẳng lẽ là một loại nào đó trong truyền thuyết thể chất hay sao? Vương gia thiếu đế, quả nhiên bất phàm, Hoàng Kim gia tộc kia tiểu tử phải tao ương đi. Giữa trường nhất thời ầm ĩ khắp trốn, không ít tu sĩ lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Vương gia thiếu đế suối quẩy dĩ nhiên cũng có người dám tiếp xúc. Thực sự là không biết sống chết. Kha kha kha, mọi người đoán xem đi. Hoàng Kim gia tộc kia tiểu tử có thể chống mấy chiêu? Ta đánh cược trong 10 chiêu Vương gia thiếu đế liền chém hắn. 10 chiêu, người quá đánh giá cao hắn. 5 chiêu ta đều cảm thấy nhiều. Ai ai ai, đừng ầm ĩ ầm ĩ, đừng ầm ĩ ầm ĩ. Ta đánh cược 200 cân nguyên. Vương gia thiếu đế trong 10 chiêu đem chém giết. Mang ta một cái, mang ta một cái. Ta ép 250 cân nguyên. Đánh cược trong vòng 5 chiêu. Ra nở nụ cười, 100 cân nguyên cũng không cảm thấy ngại đem ra áp chú. Ra ép 1000 cân. Đây là một vị thế gia thiếu chủ, rất hào khí, mở miệng nện xuống 1000 cân nguyên làm tiền đặt cược. Tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên, dồn dập đặt cược, tất cả đều là xem trọng Vương gia vị kia thiếu đế. Phần lớn tu sĩ đè ép 10 chiêu trong vòng, có một phần cùng Vương gia giao hảo đè ép 5 chiêu. Đương nhiên cũng có tham gia trò vui đè ép 1 chiêu. Để người rất bất ngờ, giữa trường, Hoàng kim gia tộc các trưởng lão ra mặt co rúm, muốn che mặt mà đi. Quá mất mặt, dĩ nhiên không có một cái ép bọn họ hoàng kim gia tộc. Càng điều kỳ quái chính là, bọn họ trong tộc thiếu chủ kim xích tiêu cũng phái người đi đè ép một chú. So sánh ổn thỏa, đè ép 6 chiêu, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Khung cảnh này tự hồ càng thoát ly đã khống chế. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, man tộc, băng thần cung, vương gia đều có không ít người đi đặt cược. Kết quả rất khả quan, ép tới đều là thiếu đế vương đằng. Không gì khác, vương gia vị này thiếu đế trải qua thực tại quá mức truyền kỳ, khó có thể lay động. Bọn họ đều đang nói ta đánh không lại ngươi. Liền ngay cả kim xích tiêu cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ta không ủng hộ. Giữa sân, Bạch La nhàn nhạt mở miệng. Không làm ngoại giới ngôn ngữ lay động. Hắn nhìn kỹ hướng mình đi tới thiếu niên. Đáy mắt có ánh bạc phun trào. Xác thực, bọn họ đều sai rồi. Vương đằng nhàn nhạt đáp lại. Đi đến Bạch La trước người. Nhìn thẳng hắn, chân linh hỏa lò vang lên cong cong. Truyền ra rồng ngâm hổ gầm. Rùa rắn hí tiếng kêu. Há, ta cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ quá đánh giá cao ngươi rồi. Bạch La ánh mắt sáng ngời. Chợt bật cười. Xa xa liếc mắt một cái kim xích tiêu phương hướng. Sai rồi. Bọn họ đánh giá cao không phải ta. Vương đằng khẽ lắc đầu. Một bước tiến lên. Ánh mắt mang theo nhìn xuống chi thế rơi xuống trên người Bạch La. Mà là ngươi. Ba chiêu. Ta chạm ngươi. Hắn mở miệng, tự tin dâng trào, ác liệt khí thế bàng bạc mênh mông, trấn áp tứ cực bát phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.